Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 873, Hàn Băng VS Đốt Lưu. Halle Berry gặp ba người không chịu rời đi, trong lòng không khỏi cũng là có chút nóng nảy lên. Nàng tự nhiên cũng là nhìn ra Vô Thương đáng sợ, cho nên là Metlap, Ross ba người an toàn vừa muốn phải làm cho các nàng thối lui đến xa xa. Mà lúc này, nhìn xem không có ho lâu biến hóa Metlap, Ross ba người cùng Halle Berry, Vô Thương đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Neliel. Ngươi làm sao sẽ cùng đối phương đánh? Neliel giải thích nói, khu vực này là đối phương lĩnh vực. Nàng nhận ra được ta linh áp muốn đem ta đuổi ra ngoài. Vô Thương gật đầu một cái. Trước hắn ta nhượng Neliel thủ hộ ở bên ngoài. Neliel tự nhiên không thể nào sẽ rời đi. Sợ rằng chính là bởi vì như vậy, Halle Berry mới có thể cùng Neliel đánh. Neliel, kia ba đầu Azucha do ngươi đi đối phó. Bất quá không cần giết các nàng, chỉ cần chế phục ở liền có thể. Vô Thương khoát tay nói. Neliel gật đầu một cái, ánh mắt cũng là nhìn về phía Metlap, Ross ba người. Các ngươi muốn làm gì? Vô Thương nói nhượng Halle Berry cảnh giác, lập tức cản ở phía trước. Không có gì. Ngươi không phải nói nơi này là ngươi lĩnh vực sao? Bất quá bây giờ ta tới nơi này, như vậy nơi này chính là ta lĩnh vực. Bất kể là ngươi vẫn là ngươi thủ hạ, đều đưa tiếp nhận ta thống trị. Vô Thương nhàn nhạt nói. Không thể nào. Halle Berry không có chút gì do dự, trực tiếp chính là cự tuyệt nói. Đồng thời cũng là giơ lên cự kiếm. Đề phòng. Vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực ngăn cản. Vô Thương cười nhạt. Sansoru sử dụng ra, lấy siêu việt mắt thường tốc độ bắn tán loạn mà ra. Một quyền cuồng bạo đánh ra, oanh tương đương. Halle Berry không né tránh kịp nữa, liền vội vàng nâng lên cự kiếm ngăn cản, kèm theo lấy to lớn oanh ngâm dưới. Nàng nhất thời giống như pháo đạn bay rớt ra ngoài, lại là không thể chịu đựng ở Vô Thương ẩn chứa lấy đáng sợ linh áp một quyền. Halle Berry đại nhân, Metlap, Ross ba người thất kinh, liền vội vàng liền muốn hướng lấy Halle Berry đi. Bất quá đang lúc này, Neliel lại lấy hưởng chuyển ngăn ở các nàng trước người. Các ngươi đối thủ là ta, mặc dù Vô Thương đại nhân bàn giao không cần giết các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi phản kháng nói, ta không ngại hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm thoáng cái. Neliel trong tay trường đao, bình tĩnh nói. Đáng ghét, vừa động thủ một cái. A Khan Khế hô to một tiếng, chợt cùng Metlap, Ross cùng Tôn Tôn cùng một chỗ tấn công về phía Neliel. Bốn người nhất thời xảy ra ác chiến. Mà ở bên kia, Halle Berry bay ngược, tại liên tục đụng gầy đếm cây đại thụ, tung tóe hơn trăm thước sau cũng là ổn định thân hình. Bá tương đương, tiếng xé gió dưới vang lên, Vô Thương thời gian lập lòe xuất hiện ở Halle Berry trước người. Không có dùng quá nhiều năng lực, trực tiếp tay phải thành chộp lấy ra. Chiến Shizuku. Halle Berry tức giận, cự kiếm xa quai hàm văn hiện lên số lớn nước chảy, trực tiếp tạo thành thủy pháo đàn đánh mà ra. Cường đại lực trùng kích thậm chí nhượng không khí đều là xảy ra áp xúc. Oanh tương đương. Vô Thương không chút nào lui nhượng. Đáng sợ linh áp ngưng tụ tay phải, không chỉ có trực tiếp bắt thủy pháo đàn, càng là cuồng bạo đem nó bóp vỡ xảy ra bạo tạc. Phược đạo chi 63. Khóa cái khóa buộc. Vài gốc có linh áp tạo thành tỏa liên từ Vô Thương trên người xuất hiện, nhanh chóng quấn quanh hướng đối diện Halle Berry. Đốt hải lưu. Halle Berry hơi biến sắc mặt, biết rõ đối phương muốn trói buộc chặt chính mình. Cự kiếm nhất thời chém ra, bộc phát ra bàng bạc mà nóng bỏng nước chảy, đem đến gần tỏa liên trực tiếp đánh bay, thậm chí tạo thành sóng lớn xâm nhập mà ra. Thương tương đương. Đào quang lóe lên, ác liệt kiếm khí bung ra. Nóng bỏng sóng lớn còn không có đến gần liền bị Vô Thương chém thành hai nửa, từ thân thể hai bên tản ra. Thực lực không tệ, bất quá muốn chống cự ta còn kém nhiều chút. Vô Thương khẽ cười một tiếng, hổ phách nhất thời tản mát ra băng lãnh khí lạnh. Băng đống thì khác, Một đạo khí lạnh sóng trùng kích trong nháy mắt từ hồ phách bắn tán loạn mà ra. Thẳng hướng Harley Benn đi. Đáng sợ khí lạnh thậm chí nhượng chung quanh vẫn chưa có hoàn toàn tản ra nóng bỏng, nước chảy đều là đóng băng, hóa thành khối băng rơi xuống phía dưới đại địa. Harley Benn cả kinh, cự kiếm nhất thời cản ở trước người, đồng thời bộc phát ra nóng bỏng nước chảy, hóa thành sóng lớn bộc phát ra. Xì xì diễu cợt, khí lạnh sóng trùng kích cùng nóng bỏng nước chảy trong nháy mắt xảy ra va chạm. Một lạnh một nóng hai cổ lực lượng cũng là xảy ra kịch liệt phản ứng. Tràn ra tầng tầng sương mù. Vô Thương lúc này linh áp đã đến cấp đội trưởng gấp 5 lần 7 thành. Tại giới hạn linh ấn dưới cũng là đủ để phát huy ra gần gấp 3 cấp đội trưởng linh áp. Tại va chạm dưới, Vô Thương cũng là linh áp mở hết. Trong nháy mắt hổ phách thả ra khí lạnh cũng là lập tức thay đổi ra băng lạnh. Cũng là dần dần ngừng Harley Benn nóng bỏng nước chảy. Thậm chí đem phóng ra nước chảy đều là nhanh chóng băng phong. Trùng điệp hướng đối phương. Đáng ghét, mắt thấy không địch lại. Harley Benn cắn cắn răng, mãnh liệt sau đó lui. Đồng thời cự kiếm trên tản mát ra kim sắc linh áp. Tam xoa xương kích, khí vụ trạng chảm kích từ cự kiếm bung ra. Uy lực không thua kém một chút nào ác liệt kiếm áp. Đem đóng băng lại nước chảy đều là cho cường thế cắt ra. Thẳng hướng lấy Vô Thương đi. Bất quá đối mặt công kích, Vô Thương chính là mặt đầy ung dung. Khí lạnh không ngừng từ hồ phách bộc phát ra. Chính là đem kia cơ hồ không cách nào nhìn thấy khí vụ chảm kích tất cả đều là bị đóng băng. Harley Benn thần sắc đại biến. Lại là liên tục chém ra hai đô san xiên xương kích. Nhưng là kết quả lại là giống nhau. Đều là bị vô tận khí lạnh ngăn cản băng phong. Đoạn thác, Harley Benn không ngờ rằng đối phương sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa nó năng lực vẫn mơ hồ khắc chế chính mình. Coi chừng không dám có bất kỳ chần chờ. Lập tức bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức. Cự kiếm xa quai hàm văn trong hiện ra bằng bạc sóng nước. Hóa thành vô cùng vai u thịt bắp cột nước. Phảng phất thủy long giống như trùng kích hướng Vô Thương. Băng hà thì đại. Vô Thương ánh mắt bình tĩnh, khẽ quát một tiếng, hổ phách thả ra khí lạnh mãnh liệt nhiên tăng vọt, hóa thành vô tận khí lạnh hướng lấy bốn phương tám hướng bung ra. Cót két tương đương, to lớn cột nước còn không có đến gần lại đã bị băng phong. Đồng thời lấy Vô Thương làm trung tâm, phía dưới rừng cây cũng là nhanh chóng bị đóng băng. Đối diện Harley Benn cũng là đến không kịp chạy thoát, bị khí lạnh đụng chạm dưới. Trên mặt còn bảo trì kinh hoàng biểu tình liền hóa thành băng điêu. Rơi xuống mặt đất, oành tương đương. Băng điêu rơi xuống đất. Đã bị băng phong ngưng tụ thật dày lớp băng đại địa bị đập ra một cái hố to. Mà Vô Thương cũng là chậm rãi đáp xuống. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.